Băng Phi, chương 15, góc truyện audio.com. Trở về Vương phủ, Duệ Vương gia mấy ngày nay nàng cũng ít nhìn thấy hắn, không gặp cũng tốt, cũng đỡ cho nàng thêm nhức đầu. Tranh thủ thời gian này đột phá tầng cuối của Hồng Hoa Cung giúp lão bà trả thù. Nhưng Hách Liên Hồng này là người nào? Tiểu thư, có thánh chỉ trong cung đến Dương Tổng Quản mời người ra lĩnh chỉ. Người trước đi ra, một lát ta sẽ đến. Nửa canh giờ sau, Lãnh Ngọc Băng một thân hồng y đi đến tiền thính, người trong tiền thính thấy nàng đến liền thi lễ, sau đó Từ Công Công đứng lên đọc thánh chỉ phụng. Thiên thừa vận tiếp chỉ, nguyện hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Duệ Vương Phi, Diệp Quý Phi nương nương có dặn nếu người tiến cung nhớ đến Diệp Tú Cung một chuyến. Ân, Nhu Nhi tiễn khách, là, tiểu thư nhìn bóng dáng Nhu Nhi cùng Từ Công Công đi xa. Nàng nhíu mày suy nghĩ, tiến cung, hoàng đế muốn nàng tiến cung làm gì? Hậu cung từ xưa đến nay là chiếc lòng son của phụ nữ. Người trong hậu cung minh tranh ám đấu với nhau đến ta sống ngươi chết chỉ để tranh giành sủng ái của hoàng đế, hậu cung vào được nhưng ra thì không dễ. Cũng may nàng chính là gả cho thối vương gia, không gả cho hoàng thượng, nếu không thì cuộc sống sau này thực phiền toái. Nàng tuy sợ nhàm chán nhưng cũng không thích quá nhiều phiền phức à, cùng một đám nữ nhân tranh một nam nhân có gì hay ho. 15 tháng 9 hàng năm, ở Thiên Vận Hoàng Triều thường tổ chức cung hoa yến, mọi năm đều diễn ra trong Phụng Trà Lâu, nhưng năm nay lại đặc biệt diễn ra trong cung các vị thiên kim tiểu thư. Vương tôn công tử của các quan viên trong triều đều được đưa thiệp mời dự cung hoa yến. Nhu Nhi, ngươi nói hàng năm ta có tham dự cung hoa yến hay không? Tiểu thư mọi năm đều có thiệp mời tham dự cung hoa yến nhưng đều bị tam tiểu thư giật mất. Nga, thì ra là vậy, vậy cung hoa yến thường tổ chức cái gì? Chính là nơi các vị thiên kim tiểu thư thi thố tài năng của mình. Nếu vị công tử nào nhìn chúng cô nương đó thì có thể trực tiếp hướng nàng ta cầu thân, nếu vị cô nương đó không nguyện ý có thể trực tiếp từ chối. Ra là yến cầu thân. Nàng ngừng một chút rồi nhìn Nhu Nhi nói, Nhu Nhi, thối vương gia gần đây có xuất hiện. Tiểu thư, vương gia một tháng nay đều không có trong vương phủ. Ân, Nhu Nhi ngươi trước lui xuống chuẩn bị cho ngày mốt tiến cung. Nàng nghiêng người về phía sau, mặt có chút trầm tư, nàng xuyên đến đây đã vài tháng, không biết lão cha lão mẹ ở nhà có hay không nhớ nàng, à còn có hắn hiện giờ có nhớ nàng hay không, hay lại cùng Tiểu Hiên đi, hay vẫn là quên đi. Kiếp trước nàng cùng Tiểu Hiên lớn lên tình cảm còn thân hơn cả tỷ muội ruột. Ba mẹ Tiểu Hiên đều chết trong một tai nạn giao thông, ông cùng ba mẹ nàng ấy có giao tình tốt nên đã nhận Tiểu Hiên về nuôi. Năm 17 tuổi Tiểu Hiên bị thất tình, Ngọc Băng nàng đưa nàng ấy đi chơi vô tình gặp được hai nhắn một kẻ lạnh lùng, luôn không thích nở nụ cười, đặc biệt vô cùng dở hơi. Về sau Tiểu Hiên lại thích hắn, nhưng hắn lại tỏ tình với nàng. Thiên A, đây có phải trò đùa hay không? Vì tình cảm tỉ muội bao năm nay nàng không thèm quan tâm hắn, một tay đẩy hắn cho Tiểu Hiên. Tiểu Hiên ngươi nhất định hạnh phúc, không có ta hai người các ngươi sẽ tốt đẹp. Nàng thở dài ánh mắt nhìn về phía chân trời. Cách chương.